Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78: Lôi động Tam Thiên Châm. Phi lên nhất trưởng, bổ ra thất công chúa cùng Tông Thiên Hòa thượng hai người. Nhảy ra chiến đoàn, đứng tại bên cạnh, Mã Tam Nương ngưng trọng nhìn qua cái này đầu thiên thú. Điều đó không có khả năng. Ở đâu ra cửu phẩm thiên thú? Thất công chúa đồng dạng giật nảy cả mình, ở một bên đề phòng, cũng không có lại ra tay. Tông Thiên Hòa thượng cả người càng là hướng về đằng sau thối lui ba bước, nghiêm chỉnh mà đối đãi đề phòng. Giống Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, cũng mặc kệ Mã Tam Nương ba người là thái độ gì, dẫm lên Lăng Ba Đạp Thiên Bộ, cả người cuốn lên một đạo gió lốc, hướng về chung quanh tử sĩ xông tới giết, móng vuốt những nơi đi qua, không một là địch thủ của nó. Vô số cỗ thi thể không đầu té lăn trên đất. Cái này đột nhiên tới một màn, để tam phương tử sĩ sững sờ, nhìn thấy Viêm Hổ đại khai sát giới, không phân tốt xấu, chém giết ba phe nhân mã. Chung quanh tử sĩ tuy nhiên không biết cái này đầu thiên thú là từ nơi đó xuất hiện, nhưng tuyệt đối không phải người của mình. Giết tất cả tử sĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đao kiếm sắc bén chém giết tới. Viêm Hổ ai đến cũng không có cự tuyệt, hai cái hổ chảo cuốn một cái, phiên thiên ấn xuất ra, đánh giết tới. Chỉ thấy những thứ này hướng giết đi lên tử sĩ, nguyên một đám tựa như là giấy một dạng, liền Viêm Hổ lông tóc đều sờ không được, liền bị trấn áp. Không tốt, chúng ta chúng mai phục. Mã Tam Nương biến sắc, Viêm Hổ biểu hiện ra thực lực quá cường đại, không phải ba người bọn họ bên này, vậy khẳng định là Văn Vương cái kia hôn quân. Liên tưởng đến trước đó đủ loại phát sinh trước mắt tình cảnh này, nhất định là cái kia hôn quân bày cái bẫy. Đáng chết hôn quân, cũng dám bố trí mai phục, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Thất công chúa cả giận nói, lấy bổn tọa ý kiến, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Cái này đầu thiên thú thực lực mạnh, liền xem như ba người chúng ta liên thủ đều chưa chắc là đối thủ của nó. Nếu như lúc này thật là Viêm Bắc cái kia hôn quân bày cái bẫy, cái kia khẳng định không chỉ cái này đầu thiên thú một cái, cần phải còn sẽ có hắn binh mã của hắn, thừa dịp lấy bọn hắn vẫn còn chưa qua trước khi đến. Chúng ta trước hết giết cửu công chúa, Tông Thiên Hòa thượng hung ác nói ra. Tốt, để bọn hắn phụ trách ngăn chặn cái này đầu thiên thú. Hai chúng ta người liên thủ hiện tại liền giết cửu công chúa. Thất công chúa đáp, làm can, các ngươi làm bổn tọa là trong suốt sao? Mã Tam Nương cả giận nói, Mã Tam Nương ngươi thật muốn ngăn cản chúng ta, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Muốn là lại tiếp tục trì hoãn, một khi cái kia hôn quân binh lập tức chạy tới, chúng ta liền xem như muốn đi đều không nhất định có thể đi được. Thất công chúa lạnh lùng nói ra. Hừ, bổn tọa lấy được mệnh lệnh là bảo vệ cửu công chúa an toàn, đem nàng bình an mang về, đến mức cái khác bổn tọa mặc kệ. Coi như cái kia hôn quân binh lập tức chạy tới, hôn quân cũng sẽ không giết cửu công chúa. Muốn là cửu công chúa rơi ở trong tay của các ngươi, thập tử vô sinh, uổng cho ngươi vẫn là cửu công chúa thất tỷ, vậy mà nghĩ đến xuống tay với nàng, lương tâm của ngươi sẽ không đau? Mã Tam Nương cười lạnh, hoàng thất chỉ có lợi ích, không có thân tình, ta cái kia vị đại ca không chính là làm như vậy sao? Dự định sử dụng tiểu cửu quan hệ thông gia, muốn chỉ trách nàng sinh ở hoàng gia. Mã Tam Nương, bản công chúa hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có để hay không cho mở? Thất công chúa lạnh lùng nói, chỉ cần bổn tọa còn có một hơi tại, thì tuyệt đối sẽ không tránh ra. Mã Tam Nương lạnh lùng nói, ngươi muốn chết, bản công chúa liền thành toàn ngươi. Thất công chúa sát khí ngập trời nói, lấy ra một cái hộp màu đen, chỉ có trẻ sơ sinh tay cỡ bàn tay. Nhìn thấy cái này viên hộp màu đen xuất hiện, Mã Tam Nương mí mắt co rụt lại, sắc mặt đại biến, lôi động Tam Thiên Châm. Điều đó không có khả năng. Lôi gia không phải sớm đã bị diệt sao? Trong tay ngươi ở đâu ra lôi động Tam Thiên Châm? Mã Tam Nương hoảng sợ nói, bản công chúa không rảnh giải thích với ngươi. Bản công chúa chỉ hỏi ngươi một câu, trả lại là không lùi. Thất công chúa đằng đằng sát khí nói ra, mơ tưởng, lôi động Tam Thiên Châm tuy nhiên rất mạnh, có thể trong nháy mắt bắn giết ra 3000 đạo cương châm. Mỗi cái cương châm đều có mang kịch độc, có thể chém giết cửu phẩm võ giả. Nhưng bổn tọa vẫn là muốn thử một lần. Mã Tam Nương ngưng trọng nói ra, tông trời ngươi đi giải quyết tiểu cửu, bản công chúa trừng trị nàng. Thất công chúa phân phó nói, tốt, tông thiên hòa thượng đáp, thân thể nhoáng một cái, hướng về trên bậc thang nhanh chóng hướng về đi, cho bổn tọa lưu lại. Mã Tam Nương nổi giận gầm lên một tiếng, ba cái hồ điệp tiêu theo lòng bàn tay đánh ra ngoài, hướng về tông thiên hòa thượng phía sau lưng bắn tới. Tông thiên hòa thượng phía sau lưng tựa như là như mọc ra mắt. Trong nháy mắt này, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, dựa vào thân pháp vũ kỹ tránh khỏi mấy cái lắc lư ở giữa, hướng lên lầu 2, tại bản công chúa trước mặt, ngươi còn dám ra tay? Đi chết đi, thất công chúa lạnh lùng nói, đè xuống lôi động Tam Thiên Châm cơ quan, siêu siêu siêu, 3000 đạo cương châm, mang theo to lớn tiếng xé gió, đem Mã Tam Nương tất cả trốn tránh lộ tuyến phong tỏa, hướng về nàng đã bắn giết qua đi. Đối mặt 3000 đạo cương châm phong tỏa, dù là Mã Tam Nương là cửu phẩm võ giả, cũng không thể chạy trốn, cho bổn tọa phá. Mã Tam Nương nổi giận gầm lên một tiếng, ưng chảo 12 đánh bị nàng thi triển xuất thần nhập hóa. Không trung khắp nơi đều là nàng sắc bén chảo ảnh, đập vào những thứ này đã bắn giết qua tới cương châm phía trên. Xoẹt xoẹt xoẹt, những thứ này cương châm cũng không biết là tài liệu gì làm. Vô cùng cứng rắn, sắc bén, thế mà theo trong tay nàng tinh sắt chế tạo quyền đầu trên lợi chảo mặt sâu vào. Bắn tại trên thân thể nàng, trong nháy mắt đem nàng bắn thành con nhím. Kinh khủng kịch độc, lan tràn nàng toàn thân cao thấp, không hổ là lôi động Tam Thiên Châm, bổn tọa gặp hạn không oán niệm. Mã Tam Nương thổ huyết nói ra, thân thể mềm nhũn, té lăn trên đất, đã chết không thể chết lại, không biết tự lượng sức mình, thì ngươi cũng muốn ngăn cản bản công chúa đường đi. Thất công chúa khinh thường nói, nhìn một cái viêm hổ, nhìn thấy viêm hổ còn tại ngược sát ba phe nhân mã. Tại nó ngược sát dưới, ba phe nhân mã chỉ còn lại không tới 500 người. Cũng không có chú ý tới bên này. Ngay sau đó thi triển thân pháp vũ kỹ, vội vàng hướng về phía trên phóng đi. Bên này vừa tới lầu 3, đối diện bay qua một bóng người. Tốc độ rất nhanh, thất công chúa chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Có điều nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng đối phương bắn vụt tới ám khí, nho nhỏ ám khí cũng muốn thương tổn bản công chúa, cho bản công chúa phá. Thất công chúa lạnh hừ một tiếng, kiếm quang một chạm, đem bị viêm bắc một chân đá bay ra ngoài tông thiên hòa thượng chém thành hai khúc. Tại sao là ngươi? Nhìn qua bị chính mình chém thành hai khúc tông thiên hòa thượng thi thể, thất công chúa giật mình nói, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy viêm bắc mang theo niệm thiên ca ba người theo trong gian phòng trang nhã đi ra. Viêm bắc cùng niệm thiên ca bị nàng không nhìn, dưới cái nhìn của nàng, hai người bọn hắn người chỉ là râu ria vô danh tiểu tốt thôi. Mà lại, viêm bắc lúc này bộ dáng ngọc thụ lâm phong, đẹp trai tiêu sái, cùng lúc trước cái kia yếu đuối, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã bộ dáng so sánh. Hoàn toàn tưởng như hai người, cho nên thất công chúa mới không có ngay đầu tiên đem Viêm Bắc nhận ra. Tiểu cửu ngươi ngược lại là rất có thể trốn. Thế mà theo Lam Long Quốc chạy trốn tới Viêm Long Quốc. Đi ngang qua hai cái vương quốc địa bàn. Coi là thật làm người ta giật mình. Bất quá, ngươi hôm nay vẫn như cũ khó thoát một con đường chết xuống tràng. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Còn có ai có thể cứu được ngươi? Thất công chúa cười lạnh nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.